Alo, mọi người nghe rõ chưa? Lần đầu tiên lên nên không biết là mic nghe có ok như là quay video bình thường không? Lần đầu ly thì mình ly tầm 3 chương thôi nha. Mình ly thử coi thử là như thế nào. Vì thực chất khi mình ly thì bản dịch nên mình đọc nó sẽ không suôn sẻ như khi mình làm video. Video sau khi đọc xong mình sẽ edit lại thì video nó sẽ trau chuốt hơn. Nhưng mà nếu như mà mình ly thì các bạn dịch mà họ biết sai chính tả thì mình đọc nó cũng sẽ bị vấp á. Nên hy vọng nếu mà có vấp thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình nha. Phương Thảo Đào ơi, Phạm Nhân Thu Tiên thì mình làm video rồi, tí nữa mình sẽ up sau nha. Bây giờ mình đọc truyện luôn nha các bạn. Chương 681, vòng thứ ba. Đây quả thật là tiện nghi quá rồi còn gì. Đường Phong không khỏi dở khóc dở cười. Nếu Chung Lập không bị thương, muốn đánh thắng Đường Điện Điện thì mặc dù cũng phải tốn chút công sức, nhưng sẽ thắng hết sức dễ dàng. Thế nhưng tình huống bây giờ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị đánh bại. Sự thật cũng được xác định như trong dữ liệu của Đường Phong. Từ khi bắt đầu chiến đấu, còn chưa nhìn ra được phần ưu khuyết nào. Tuy rằng Đường Điềm Điềm chiếm được ưu thế và quyền chủ đạo, dù sao thì cũng là thiên giai thượng phẩm. Thuyền nát vụn thì cũng có đinh ba cân. Đối mặt với công kích của Đường Điềm Điềm, hắn cũng chỉ còn cách cố sức mà hóa giải. Nhưng sau một thời gian, thắng lợi lại dần dần di chuyển sang bên Đường Điềm Điềm. Sắc mặt Chung Lập cực kỳ tái nhợt, cố gắng chống đỡ, mắt thấy tùy thời có thể bị thua. Lục tỷ càng đánh càng hăng. Nàng là một nữ nhân, nữ nhân đều có một đặc điểm giống nhau, đây chính là tương đối nhẹ dạ. Nếu như đây là đệ tử của nhà khác, nói không chừng Lục tỷ còn có thể hạ thủ lưu tình. Ngay cả khi có thể đánh bại đối phương cũng sẽ cho người ta chút bộ mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối thủ lại là Chung gia, nàng đâu thể khách khí với hắn. Lực lượng cường tâm vàng cả kiếm được nàng phát huy tới uy lực tột cùng. Chung Lập thống khổ không mở miệng được. Thời gian vất vả tích cóp được để công kích lại một chiêu cũng phảng phất như kim chìm đáy biển, không hề tồn tại. Chưa quá thời gian một nén hương, Đường Điềm Điềm đã bức Chung Lập tới một góc rìa bên lôi đài. Thừa dịp hắn đang luống cuống, liền đâm một kiếm vào phía bên trái. Cương khí hồi thân của Chung Lập đã sớm tiêu tán, bởi vì cương khí không thể duy trì liên tục được. Một kiếm này trực tiếp đâm hắn phồng máu, một ít máu tươi bắn ra. Chung Lập kêu thảm một tiếng, Đường Điềm Điềm bay lên trước mặt, hai chân đá thẳng vào mặt hắn, trực tiếp đã hắn bay ra ngoài khỏi lôi đài. Lục tỷ vẫn không thể nào quan tâm hạ thủ. Đường Phong tiếc hận một trận, nếu như là chính mình, một kiếm chém bay cổ của đối phương luôn, còn khách khí với hắn mà làm gì. Chung Lập dạy dỗ cố gắng bò từ trên mặt đất dậy, bàn tay run rẩy sắp gục xuống, nhìn Đường Điềm Điềm với ánh mắt oán hận độc địa, nghiến răng nghiến lợi. Đường gia, Đường Điềm Điềm thắng. Chủ sự lôi đài cao giọng tuyên bố kết quả chiến đấu vừa xong, vẻ mặt Lục Tỷ vui mừng nhảy từ trên lôi đài xuống, mắt trần thị uy đi tới bên cạnh Đường Phong, dường như muốn khoe khoang reo hò nói: Thập thất đệ à, đệ có thấy hay không, tỷ vừa rồi đánh thắng một thiên giai thượng phẩm đó. Vận khí mà thôi, trận tiếp theo sẽ không có vận khí tốt đẹp như vậy đâu. Đường Phong ăn ngay nói thật, nhất thời vẻ mặt của Lục tỷ hiện ra ý không vui. Thật là muốn vả vào miệng đệ đó, đệ không biết rằng nữ nhân đều thích lời nói dễ nghe sao. Đường Phong nhún vai nói: Ta từ bé đến bây giờ ưu điểm lớn nhất chính là cực kỳ thành thục. Nhất thời Lục tỷ đảo cặp mắt, buồn nôn. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến một lôi đài khác của Đường gia. Vừa mới đến gần lôi đài của Đường Tử Thư, Đường Phong nhìn thấy hắn kêu thảm một trận, bị ngã xuống từ trên lôi đài. Kết quả này đã nằm ngoài dự liệu của Đường Phong. Đường Tử Thư tốt xấu gì cũng là thiên giai thượng phẩm. Tuy rằng thời gian tấn chức không được bao lâu, nhưng mấy ngày này một mực dùng linh thạch để tu luyện,

Đường Điềm Điềm nước mắt lưng tròng, buồn rầu nói. Đường Từ Thư khẽ cười một bên. Đừng khóc, ngoan nào, để Tam ca mang Bùi đi xem náo nhiệt nha. Ai muốn huynh nhận đi? Đường Điềm Điềm nhìn không được, ngừng khóc mỉm cười. Tâm tình mất mát cuối cùng giờ cũng đã qua. Quay đầu lại nói với Đường Phong và Đường Tuấn. Mọi người à, nhanh đi thôi. Chương 682. Sẽ tìm người cá cược lại. Hai người gật đầu, đều phân biệt đi đến lôi đài của mọi người. Số ngẫu nhiên lần này của Đường Phong là lôi đài thứ 10. Vừa đến bên cạnh lôi đài, đã thấy đống nam nữ, tròng mắt như lọc ra ngoài, nhìn chòng chọc vào trên lôi đài. Sắc dục trong ánh mắt lộ hẳn ra ngoài, thậm chí không ít người còn há to miệng không ngừng nuốt nước bọt ừng ực. Toàn bộ đều có dáng dấp của một đám sắc lang. Đứng bên cạnh mấy người này một thời gian, Đường Phong nghe được một nam tử tuổi có hơi lớn một chút, nhẹ giọng nói với một thiếu niên nhỏ tuổi đứng bên cạnh mình. Đây là một nữ nhân không có liêm sỉ, thuộc loài chồng thiên hạ. Nàng chính là một yêu nghiệt chuyên môn mang lại tai họa cho nam giới. Đừng thấy dáng vóc nàng xinh đẹp cùng bộ ngực no tròn với đôi mắt ướt át đỏ mọng kia. Nam tử này vừa nói, một bên tròn mắt gắt gao nhìn chòng chọc về trên lôi đài, mắt hiện lộ ra quang mang xanh mướt, tựa như ác lang đang kiếm mang ngợt trong vùng cực tuyết. Thiếu niên tuổi nhỏ hơn cũng mạnh mẽ gật đầu, sắc mặt ửng hồng, hai mắt cũng nhìn lên lôi đài một cách bề lý. Nhìn xem đám đông nam tử này lộ ra vẻ quẩn bách như vậy, những nam tử khác đều như nhau, gần như hận không thể nào xông lên lôi đài một ngụm nuốt luôn nữ nhân trên kia vào trong mắt. Ngược lại có liên tiếp những tiếng chửi bới của một ít nữ tử gần đó, không ngừng truyền vào trong tai Đường Phong. Hồ ly, không biết xấu hổ, thật là làm mất mặt nữ nhi chúng ta. Các vị cao thủ, hãy tới để đánh nàng thành đầu heo đi. Đường Phong nghe được nghi hoặc một lúc, sau lại dương mắt lên trên lôi đài, thấy được Chung Lộ lặng lặng đứng nơi đó. Tuy rằng ăn mặc chỉnh tề, không có địa phương nào bại lộ ra ngoài, nhưng mà danh tiếng của nàng đã truyền khắp lịch mạch chi địa. Ở trong hai đợt tỷ thí lần trước, ngoài trừ lôi đài của chàng Tú Tú có nhiều người nhất, thì cũng chỉ có lôi đài của nàng là vây tụ vô số nam nhân. Dù sao không ít người đều chỉ nghe thấy danh của Chung Lộ mà không thấy thân hình, tự nhiên đều muốn liếc mắt ngắm nhìn. Nam nhân đã coi trọng liếc mắt nhìn lần đầu tiên, nhất định sẽ có lần thứ hai. Hai mắt nhìn rồi lại còn muốn lồi ra thêm con mắt thứ ba. Rất nhiều nam nhân vẫn thầm đuổi theo Chung Lộ ở bên cạnh lôi đài. Đối thủ của mình lần này là nàng sao? Đường Phong vừa khổ não vừa hạnh phúc nghĩ. Nếu như là Chung Lộ mà nói thì chính mình có thể hạ thủ dễ dàng mà thắng. Thế nhưng kế hoạch muốn ở trước mắt Chu Tiểu Điệp tạo hình tượng vĩ đại coi như là đổ bể rồi. Chính mình cùng với Chung Lộ đã có giao lưu qua lại, hiển nhiên không thể nào ngoan thủ đối với nữ nhân này được. Chung Lộ triển khai thần pháp lùi lại trên lôi đài, vừa quay đầu lại nàng phát hiện Đường Phong đang mỉm cười với mình. Vừa thấy khuôn mặt Đường Phong, nguyên bản vẻ mặt Chung Lộ đang xinh đẹp lại trầm xuống, lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Dáng dấp thay đổi này khiến cho các đám đàn ông bên dưới đều phát ra âm thanh hít thở không ngừng nghỉ. Chung Lộ cảm thấy đắng ngắt trong miệng, nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới đối thủ lần này của nàng lại là Đường Phong, một tiểu nam nhân mà nàng vừa bất đắc dĩ lại vừa quấn quýt. Trong vòng tỷ thí đầu tiên, nếu như không phải nam nhân này cướp của chính mình thì chính mình làm sao chỉ có thể đạt được thành tích như vậy. Nhớ tới điều này, trong lòng Chung Lộ lại tức anh ách. Nhưng mà anh ách thì anh ách, Chung Lộ phát hiện chính mình cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa từng hận đối phương. Nếu đổi lại là người khác chiếm đoạt chiến lợi phẩm của mình, tuyệt đối Chung Lộ sẽ không chết không ngớt. Nhưng mà ngày đó bị Đường Phong đoạt được, Chung Lộ cũng không nghĩ ngợi. Cái loại tâm tư kỳ quái này làm nàng mỗi khi nhớ đến lại xao động vạn phần. Toàn bộ nam nhân của Linh Mạch Chi Địa mình đều có thể tùy ý bị hoặc, nhưng mà hết lần này tới lần khác trước mặt một tiểu nam nhân lại không thể nào làm càn trước mặt. Ngược lại, thời gian hắn mỗi lần xuất hiện, chính mình đều muốn biểu hiện đoan trang, biểu hiện một chút tiểu thư khuê các. Cũng bởi vì hắn mà phong cách ăn mặc bạo lộ trước đây đã chuyển biến thành bây giờ, là hắn đã làm mình có thêm tính thẹn thùng. Lặng lặng đứng nhìn Đường Phong, Chung Lộ Hận không thể đứng dậy, nhìn không được, miệng cưỡng cười lên một chút. Nụ cười này giống như là thạch phá kinh thiên, bầu không khí đang khẩn trương trong đại bị nhất thời tiêu tan thành mây khói. Thậm chí chủ sự Lôi Đài cũng ngây dại ra. Ai đã thấy qua nụ cười thẹn thùng như vậy của Chung Lộ Lộ? Không ai, không ai có thể thấy qua. Nam nhân mà có thể thấy nàng cười, chẳng qua cũng chỉ là nụ cười phóng đãng quyến rũ mà thôi. Ở dưới Lôi Đài, Chu Tiểu Điệp giơ ngón tay ngọc lên, véo thật mạnh vào lỗ tai của Chu Chính, giận dữ nói. Còn gì nữa sao? Cho huynh nhìn nè. Muội muội, huynh lẽ nào không phải là bên được hay sao chứ? Chu Chính ăn véo tai đau nhức, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, xin tha thứ không ngừng. Lúc này Chu Tiểu Điệp bê bỏ bàn tay nhỏ bé của mình ra, hừ lạnh một tiếng. Chu Chính nói. Tiểu muội à, muội hiểu nhầm ta rồi. Ta đâu có hề nhìn nữ nhân kia. Ta lo lắng cho Đường huynh nhá. Nếu như hắn bị yêu nữ này mê hoặc, thì phải làm sao đây? Chu Tiểu Điệp bĩu môi nói. Sắc lang kết hợp với yêu nữ, vừa thành một đôi trời sinh, huynh lo cái gì? Miệng thì nói như vậy, nhưng Chu Tiểu Điệp vẫn nhìn không được, ngó qua thần sắc của Đường Phong. Yêu nữ mười phần. Chung Lộ Chung Gia thực sự là danh bất hư truyền. May mà không có thoát y tại nơi đây luôn. Một đệ tử Đỗ gia đứng bên cạnh Chu Chính còn đang cảm khái, lời còn đang dang dở, liền bị Chu Chính ho nhẹ cắt đứt. Mùi mùi của chính mình còn đang bên cạnh, hắn đâu thể nào hồ ngôn loạn ngữ với đệ tử Đỗ gia. Đỗ huynh à, đến đây khi nào? Chu Chính quay sang hỏi. Trước đây đã cùng đánh cuộc một lần với hắn, hai người cũng coi như có quen biết. Ánh mắt của vị huynh đệ tử Đỗ gia kia vẫn nhìn chằm chằm vào Chung Lộ, không hề dời mắt đi tí nào. Nghe vậy nói. À, ta vừa mới đến, ta muốn tìm huynh đánh cuộc tiếp để thu hồi vốn trở về. Còn đánh tiếp sao? Chủ chính nhìn không được, nở nụ cười. Đỗ huynh à, lần trước thua đã bị vét sạch, hiện giờ lấy cái gì ra mà làm tiền đặt cược đấy? Thế nào? Vị đệ tử Đỗ gia quay đầu sang. Sợ ta thua không thể gượng dậy được sao? Hay là huynh đệ thắng thứ gì mà đã muốn chạy rồi? Ta tuy rằng không còn ngân phiếu hay đan dược, nhưng còn có bội kiếm này. Vừa nói hắn vừa rút bội kiếm bên hông ra. Kiếm này tên là Lạc Vũ, là một cường binh. Tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng mà từ khi ta có chút thành tựu cho tới nay, luôn làm bạn với ta. Cho tới tận bây giờ đã được 10 năm. Đối với ta mà nói, thành kiếm này tuyệt đối không thấp hơn 20 vạn. Ta đánh cược thành kiếm này vì thứ bị thua lần trước. Chu Chính không khỏi nghẹn lời. Đại! Hắn cũng không phải sợ. Dù sao đi chăng nữa, thì cùng lắm cũng chỉ là hòa vốn, không có gì quá to tát. Chẳng qua, hắn chỉ có chút lo lắng rằng, vạn nhất nếu Đường Phong lại thắng, thì vũ khí của đối phương mình cũng cầm luôn, thì không biết nên làm cái gì đây. Chu gia dù sao cũng chỉ là một tiểu gia tộc, căn bản không thể so sánh với Đỗ gia. Đối phương hiện giờ lại là thiên giai trung phẩm, đắc tội với hắn không có chỗ gì tốt. Yên tâm, ta đã đánh cuộc thì nếu như bị thua, tuyệt đối sẽ không tìm người gây phiền phức. Vị đệ tử Đỗ gia dường như biết tâm tư Chu Chính, vội vàng nói. Chu Chính rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể nhìn Chu Tiểu Điệp. Chu Tiểu Điệp gật đầu với hắn. Chưa kể Chu Tiểu Điệp cùng Chu Chính đều là người có tầm cơ. Tuy rằng thắng người khác rất tốt, nhưng nếu đối phương mà thua không dậy được, mà nói thì cũng hơi thái quá. Nếu đệ tử Đỗ gia này mà đã nói đến như vậy, huynh đệ hai người mình mà không đổ, thì chắc chắn là chọc giận đối phương rồi. Canh bạc này không thể lùi bước được, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Vẻ mặt Chu Chính cười khổ, gật đầu nói. À, nếu như đã như vậy, Chu Chính ta đổ ước với Đỗ huynh là được. Không biết là lần này Đỗ huynh cá ai thắng. À, còn phải nói sao? Tất nhiên là Chung Lộ rồi. Tuy rằng vị Đường huynh kia thủ đoạn cực kỳ cao minh, nhưng mà cuối cùng cũng không thể nào chiến thắng được thiên giai thượng phẩm. Nếu như hắn có thể chiến thắng được Chung Lộ, thì thanh kiếm này ta thua cũng không có gì để mà nói. Vị đệ tử Đồ gia này vội vàng mở miệng nói, dường như rất sợ Chu Chính đổi ý. Vậy thì ta cá cho Đường huynh thắng. Chu Chính gật đầu. Vừa mới nói xong, hai người chợt nghe Đường Phong mở miệng trên lôi đài. Chung cô nương, chúng ta cứ như thế này cũng không phải là biện pháp tốt. Không bằng cứ ra tay đánh với nhau một hồi xem sao. Chung Lộ hai tay xoa xoa một lúc, thân thể mềm mại khẽ rung lên, nhẹ nhàng nói. Không đánh, Đồ gia chịu thua là được rồi. Nói xong liền liếc mắt nhìn Đường Phong, vội vàng hạ xuống lôi đài. Một màn này so với tin tức Đường Phong đánh bại thiên gia trung phẩm với một thần cường khí còn làm cho người ta khiếp sợ không ngớt. Trận chiến ấy tuy rằng đệ tử Đồ gia bị thua, nhưng dù sao Đường Phong cũng đã xuất thủ rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ lại phát sinh một màn như vậy. Chung Lộ là người trẻ tuổi lợi hại nhất của Chung gia, thực lực đã đến thiên giai thượng phẩm. Trước mặt một thiên giai hạ phẩm còn chưa có khai chiến, đã chủ động nhận thua. Vì vậy, một màn vừa rồi làm cho mọi người căng bản, không thể nào tiếp thu được. Nhất thời, tràn diện yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Người khác không hề biết Đường Phong lợi hại như thế nào, nhưng Chung Lộ đã từng trải qua hai lần. Cả hai lần chiến đấu đều bị thua, chiến đấu thẳng thắn đều không có lực hoàn thủ. Nếu như không thể đánh lại hắn, thì còn lãng phí thể lực và cương khí làm gì? Còn không bằng bảo lưu thực lực để tranh đoạt danh ngạch bốn người còn lại. Đứng trên lôi đài, Đường Phong cũng sửng sốt trong chốc lát, không khỏi cười khổ trong lòng. Tuy rằng hắn biết, khi Chung Lộ biết mình là đối thủ sẽ không có khả năng giành thắng lợi được, nhưng không hề nghĩ rằng Chung Lộ dĩ nhiên là chủ động nhận thua như vậy. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác vô lực. Tiểu tử Đường gia kia dĩ nhiên cũng dùng mỹ công, vừa rồi chắc chắn là hắn đã mị hoặc Chung Lộ, xong rồi mới để yêu nữ không chiến mà chạy chứ. Trong đám người có một người hô to lên, siêu đoán này rất nhanh đều chiếm được sự hưởng ứng của không ít người. Dù sao ngoài trừ cách giải thích này, mọi người thật sự không hề biết được một màn vừa rồi phát sinh tình huống gì. Hơn nữa, trước khi Chung Lộ bước đi, hiện lộ thần thái e thẹn. Một yêu nữ mà ai cũng có thể làm chồng, làm ra vẻ e thẹn, không phải là bị mị hoặc thì là cái gì? Chẳng lẽ nàng còn biết ngượng hay sao? Đường gia, Đường Phong chiến thắng. Chủ sự lôi đài vừa tuyên bố kết quả, vừa nhìn sang Đường Phong, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hiện giờ, hắn là cao thủ thiên giai, nhưng với nhãn lực của mình, hắn cũng không thể phát hiện được Đường Phong đã động tay chân như thế nào. Quá trình của trận đại bị này thật là có nhiều điều nghi vấn. Sau khi kết quả chiến đấu được công bố một lúc, Chu Chính ở dưới đài xoa xoa hai bàn tay, vẻ mặt không có ý tứ, lén lút nhìn khuôn mặt của đệ tử Đồ gia. Chỉ thấy vẻ mặt của đối phương dài ra, trong mắt tí nữa thì phọt ra ngoài, miệng thì thì thào không ngớt. Tại sao là có khả năng này? À, trời ơi, tại sao lại phát sinh loại chuyện tình vô căn cứ thế này chứ? Nhìn dáng dấp hắn, phảng phất như ba hồn bảy vía đều dời đi. Kết quả đã được xác thực. Kết quả của trận thi đấu ở lôi đài này, dù là ai cũng không thể nào dự liệu được. Trong mắt Chu Chính hổ thẹn suy nghĩ, hắn cũng là một người thỏa mãn dễ dàng. Lần đầu tiên đánh cược với đệ tử Đồ gia, chẳng qua chỉ là thanh niên khí huyết cường phương, tranh nhau một hơi thở, liền ăn được 7 vạn lượng, cộng thêm 2 bình đan dược. Đối với hắn thu hoạch được như vậy, cũng đã là quá đủ rồi. Không ngờ cược bự lại thắng thêm một lần. Không phải là hắn không tin thực lực của Đường Phong, chỉ là hắn không đành lòng thắng như thế này. Đối với người nên lưu lại một con đường, thì sau này mới có thể gặp mặt nhau. Đây chính là quy tắc chuẩn mực của thế gia thường dân. Nhưng mà hiện tại, chính mình lại ù ù cà cà. Nếu như Đường Phong dùng vũ lực cực mạnh của mình đánh bại Chung Lộ, thì Chu Chính cho dù trong lòng có hổ thẹn thì cũng có thể chấp nhận được. Dù sao, mình cũng để cho đối phương được chọn lợi thế hơn. Nhưng mà tình huống hiện tại lại hết lần này tới lần khác lại làm ra kết quả này. Hai người căn bản không thèm đánh. Chung Lộ tự chủ động nhận thua luôn. Điều này làm cho Chu Chính kham sao được chứ? Nhân sinh á. Chu Chính không khỏi cảm khái hàng ngàn lần. Đỗ huynh. Chu Chính hồ liên tiếp vài tiếng. Đỗ gia mới khôi phục tinh thần trở lại, ánh mắt nhìn hắn ngơ ngác. chuyện này không tính là thắng. Chúng ta hãy đạp cửa lại đi. Chủ chính đề nghị nói. Chương 683. Nhân sinh nha. Nói xong vừa biết mình lỡ lời. Vừa nói xong, đệ tử Đồ Gia nhất thời nhảy dựng lên như mèo dậm phải đuôi, mắng liên tục. Làm sao? Đồ Gia ta còn cần các loại đệ tử tiểu gia tộc này thông cảm hay sao? Hai người nghĩ rằng ta thua không gượng dậy được. Trước tiên ta nói cho người hay. Trận chiến này ta chịu thua. Bất luận quá trình nó có như thế nào thì kết quả cũng chỉ có một. Lạc Vũ kiếm đây, người cầm lấy đi. Nói xong câu cuối cùng, vị đệ tử Đồ Gia thoáng nhìn qua bội kiếm của mình, vẻ mặt như nhìn mối tình đầy say đắm, ánh mắt tràn đầy lưu luyến, bỗng nhiên lắc đầu, cứng rắn đưa bội kiếm đến trước mặt của Chu Chính. Nhưng mà Chu Chính ta lại không biết xấu hổ hay sao? Không cho phép người khinh thường ta, khinh thường người Đồ Gia ta thì đừng có trách ta đổ giận. Tin hay không, ta sẽ làm cho Chu gia các ngươi long trời lở đất. Đệ tử Đồ Gia tàn bạo nói. Chu Chính vừa nghe lời này, hai tay vội vàng tiếp lấy Lạc Vũ kiếm. Nhưng mà hắn kém về vài lần, đệ tử Đồ Gia vẫn không chịu buông tay. Chu Chính chẳng qua mới có thực lực địa giai, làm sao có thể lấy đồ trong tay của thiên giai trung phẩm được. Vẻ mặt không khỏi cầu xin nói. Đồ huynh à, người mau buông tay ra đi. Đệ tử Đồ Gia u sầu đầy mặt, cuối cùng liếc bội kiếm thật sâu, bàn tay chậm rãi buông ra. Chu Chính tiếp nhận chuôi cương bên này, chỉ cảm thấy tâm tình nặng trĩu, đầu đầy đau nhức, không hề vui mừng tí nào. Biểu tình trên mặt cực kỳ quái dị. Đẳng cấp của cương binh này tuy rằng không cao, nhưng mà đối với tiểu gia tộc Chu gia mà nói cũng coi như một vũ khí tốt hiếm có. Hai mắt đệ tử Đồ Gia đỏ bừng như một tên nghiện cờ bạc, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Chu Chính nói. Người hãy chờ ta, ta sẽ mang tất cả những gì thu trận để trở về. Lời vừa dứt, thân ảnh hắn đã hòa vào đoàn người. Người còn muốn đổ tiếp sao? Chu Chính khóc không ra nước mắt. Thật ra Chu Chính nghĩ rằng vị đệ tử Đồ Gia này thua vô cùng an ổn. Lời vừa nói xong thì trên lôi đài Chung Lộ chịu thu liền. Nếu như hắn đổi ý quỵt nợ thì mình cũng không có vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại cố chấp để lại bội kiếm cho mình. Từ điểm này mà nhìn, đệ tử Đồ Gia này thật sự là một người thẳng thắn. Chẳng qua loại tính cách này ở trên thân một con bạc thì sớm muộn gì cũng sẽ làm hắn thiệt thòi lớn. Hiện giờ những gì hắn sở hữu đáng giá đều trên người mình. Nếu như còn muốn đổ nữa, hắn lấy tiền vốn ở đâu ra? Trách không được, hiện giờ hắn ly khai để lo vấn đề tiền bạc. Chu Chính thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Chu Tiểu Điệp. Hai huynh muội nhìn nhau cũng không biết nói gì. Buổi sáng ngày hôm qua, 24 người quyết chiến chọn ra 12 người. Đường Gia ngoài trừ Đường Phong thì còn có cả Đường Tuấn và Đường Long. 12 người bị thua buổi chiều, tranh nhau 4 danh ngạch còn lại. Đường Điện Điện vừa lên lôi đài không quá thời gian một chén trà, đã bị đối thủ đánh bại. Đối thủ của nàng là một thiên giai thượng phẩm, thực lực cũng khá. Thấy Đường Điện Điện là một nữ hài thì cũng không hạ ngoan thủ, để lại mặt mũi cho nàng. Nếu không thì tốc độ nàng thu trận còn phải nhanh hơn không ít. Buổi sáng tuy rằng Chung Lộ chủ động chịu thua với Đường Phong, nhưng mà với thực lực của nàng cũng cướp được một danh ngạch trong đó. Trong 16 người thì Đường Gia đã chiếm 3. Thành tích này đủ để so sánh cùng với hai đại gia tộc ở Linh Mạch Chi Địa. Bởi vì ngay cả hai nhà Bố Trang ở trong 16 người này cũng chỉ chiếm được 3 danh ngạch mà thôi. 7 người còn lại đều là tinh nhuệ của các đại gia tộc khác, như là Dương Thiếu Nại Nại, lão nhị của huynh đệ Lâm Gia. Từ khi đại bị bắt đầu cho tới bây giờ, những thành tích cá nhân của các đệ tử đại gia tộc vừa xem đã hiểu ngay. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, người bài danh đệ nhất và đệ nhị sẽ là Đường Gia Đường Phong và Bố Gia Bố Liên Chung. Trong lúc đó sẽ sản sinh ra chiến đấu, rốt cuộc ai có thể đạt được danh hiệu đệ nhất cùng với khối linh thạch đỉnh cấp kia, vậy thì còn phải chờ tiếp. Chẳng qua không có quá nhiều người xem trọng Đường Phong. Tuy rằng hắn ở trên lôi đài dùng 3 quyền 2 cước đánh bại được một thiên giai trung phẩm. Lần thứ 2 không cần xuất thủ chỉ là Trung Lộ tự động nhận thua mà thôi. Loại tình huống này khiến người ta không thể phán đoán ra thực lực cực hạn của hắn sẽ là cái gì. Ngược lại là Bố Liên Châu, ở Linh Mạch Chi Địa thành danh đã lâu, hạ thủ tàn nhẫn, công pháp tu luyện và lực lượng cường tâm đều là đỉnh cao. Nếu như hai người gặp mặt nhau thì có rất nhiều người tin tưởng rằng Bố Liên Châu sẽ thắng. Một người có thực lực thiên giai hạ phẩm vừa mới chui ra, còn người kia thành danh làng xa có thực lực thiên giai thượng phẩm, chỉ cần là người có tí đầu óc đều có khuynh hướng chọn người thứ hai. Mà ở trong bài danh của gia tộc, bởi vì biểu hiện bất ngờ của Đường Phong và Đường Tuấn, cho nên Đường gia hiện giờ bài danh dĩ nhiên là ở hạng nhất, so với Bố gia còn cao hơn một ít. Mà chủ nhà bởi vì Trang Tu Tú phát huy thất thường trong khi tỷ thí hạng nhất và hạng hai đã ảnh hưởng đến thứ tự bài danh của gia tộc, hiện giờ đang tạm dẫn thứ ba. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Bố Trường Hải và Trang Chính Kiền đã bí mật hội ngộ với nhau vào lúc ban đêm, ước định rằng trong lần lôi đài kế tiếp, nếu như nhà nào gặp được đệ tử Đường gia thì nhất định phải hạ ngoan thủ, cho dù là lượng bài cầu thương cũng phải để cho đệ tử Đường gia rớt xuống lôi đài. Đại bị hiện giờ, bởi vì Đường Phong thành tích tốt vượt lên dẫn đầu, để cho hắn đoạt được bài danh đệ nhất hiện giờ còn là chưa có tính, nhưng mà không thể để Đường gia cướp luôn cả bài danh đệ nhất gia tộc. Hai cái thứ tự này đều là hai nhà Bố Trang chiếm lấy từ xưa tới nay. Đường gia đã tính là cái gì? Mỗi lần đại bị trước, Đường gia chỉ có thể đạt được thành tích là bài danh thứ 8. Loại bài danh này mới là thích hợp nhất để cho Đường gia chiếm cứ. Vòng thứ 3, lôi đại chiến, 16 người tiến vào. Sáng sớm tình mơ, đã có mưa phùn lấp phất bay, làm cho không khí được gột rửa thoáng mát hơn rất nhiều. Chẳng qua hôm nay là đại bị, nên tràn diện là bắt đầu có vẻ dường cùng bạc kiếm. Nhất là đám người sắc mặt bất thiện đang nhìn về đệ tử Đường gia, phảng phất như hận không thể lên lôi đài để hùng hăng đánh đập ba người Đường gia. Rút thăm xong, Đường Phong liền lên lôi đài của mình. Bầu trời có vẻ có sương mù, mây đen dày đặc như một đám bông lơ lửng trên đỉnh đầu. Bầu không khí lại đang căng thẳng, làm cho đoàn người đang xem có chút tức thở. Ngay cả thời tiết không tốt, nhưng mà số lượng người xem vẫn như cũ, không hề giảm đi. Đường Phong mặc một thân sam y màu lam, đứng phía trên lôi đài, đang đợi đối thủ của mình. Lúc này không biết sẽ là ai, nhưng mà tuyệt đối không phải người mà có thể tùy tiện ứng phó. 16 người còn lại, hầu như đều có sở trường riêng. Nếu không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ bị lật thuyền trong mương. Dưới lôi đài, Chu Chính và Chu Tiểu Điệp đã dùng vải đen che mặt lại, yên lặng xem trong đám người đông như vậy mà họ vẫn bị vị đệ tử Đỗ gia kia tìm được. Một đêm không gặp mặt, thần sắc của vị đệ tử Đỗ gia này tiều tụy đi rất nhiều. Rì mép kéo dài, hai mắt đỏ bừng, giữ lấy cánh tay của Chu Chính không tha nói: "Đổ lại với ngươi thêm một lần." Vừa nói vừa nhét một quyển sách mỏng vào trong lòng Chu Chính. Chu Chính bất đắc dĩ chịu chết. Hai huynh muội bọn họ đã ẩn giấu như vậy rồi, chính là vì sợ vì đệ tử Đỗ gia kia tìm thấy mình. Thật không ngờ là bị phát hiện ra. "Huynh à, huynh hạ tất phải làm như vậy, tội tình gì đâu." Chu Chính bị bại lộ hành tung cũng không ẩn tàng, xốc miếng vải đen che mặt lên, khuôn mặt lộ ra vẻ u sầu. "Bớt sàng ngôn đi, ta muốn mang những thứ đó trở về." Đệ tử Đỗ gia dường như rất sợ Chu Chính chạy trốn mất, chăm chú giữ lấy hắn. Chu Chính thở dài, lấy thứ mà đệ tử Đỗ gia nhét vào trong lòng lấy ra. Vừa mới nhìn thấy sắc mặt đại biến, để trả lại cho đệ tử Đỗ gia, thất thanh nói: "Đỗ huynh, đây là..." Tên đệ tử Đỗ gia cảnh giác nhìn xung quanh, ghé bên cạnh tai của Chu Chính nói: "Đây là bí mật bất truyền của Đỗ gia chúng ta. Chỉ có đệ tử dòng chính của Đỗ gia mới có thể tu luyện công pháp này. À, chớ có để lộ ra, bằng không ta với ngươi đều có phiền phức." Trong nháy mắt, Chu Chính cảm thấy nóng bỏng trong lòng, vẻ mặt cầu xin nói: "Đỗ huynh à, huynh không nên hãm hại ta như vậy chứ." "Việc này trời biết, đất biết, người biết ta biết, người không nói thì ta cũng như vậy, ai mà biết được. Hơn nữa hình như Chu gia các ngươi từ xưa tới nay chỉ có một công pháp thiên giai hạ phẩm, đúng hay không? Lẽ nào ngươi lại không có động tâm?" làm sao mà không có đồng tâm? Tại sao lại không đồng tâm? Chu gia lấy thương nghiệp làm gốc rễ, tuy rằng nhiều năm qua buôn bán được không ít tiền lời, tuy rằng có thể mua được một ít tài nguyên, nhưng mà công pháp tu luyện cao cấp và võ điện thì lại không thể mua được. Công pháp tu luyện và võ điện của mỗi gia tộc đều là căn bản cực kỳ trọng yếu, làm sao có khả năng bán ra ngoài. Bản công pháp tu luyện này đối với Chu gia mà nói có lực hấp dẫn trí mạng, đều để cho Chu Chính dẹp hết cả những lo lắng muốn đánh cược cùng với đệ tử Đồn gia. Chẳng qua mỗi đệ tử trong một gia tộc đều bị yêu cầu nghiêm ngặt, không được phép mang võ điện và công pháp gia tộc truyền ra ngoài. Nếu như một ngày bị phát hiện thì tuyệt đối sẽ bị phế bỏ một thân tu vi. Tương tự, nếu như đệ tử Đồn gia làm như vậy, nếu là bị Đồn gia biết được thì không chỉ hắn không gặp may, mà Chu gia cũng không may theo hắn. Đây chính là một hồi đánh cược để cho tính mệnh chính mình và hưng vong gia tộc buộc cùng một chỗ. Nếu bình an vô sự, tự nhiên là tốt đẹp. Còn nếu sự việc để bại lộ, thì hậu quả thật sự khó tưởng tượng. Sự tình lại xảy ra như vậy. Vì sao mình lại đi trêu chọc một tên mê cờ bạc không muốn sống như thế này? Mỗi một lần đệ tử Đồn gia đặt tiền cược lại là một lần oan. Hai lần đầu tuy rằng rất quý trọng, nhưng dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân. Nhưng mà lần này đệ tử Đồn gia lại mang cả bí mật gia truyền của Đồn gia ra mà làm tiền đặt cược. Chủ chính sửng sốt không biết phải làm sao. Sớm biết như thế này, hắn sao dám trơ vào tên họ Đỗ, chắc chắn là phải chạy thật xa. Thế nhưng, nhìn lại tư thế của hắn thì xem ra, không thắng một hồi thì hắn không thể bỏ qua. Công pháp Đồn gia, Chủ chính xác thực muốn, thế nhưng thứ này chính là một củ khoai lang phòng tay. Thắng thì tất nhiên tốt, chẳng qua cho dù lấy được công pháp, người Chu gia có thể tu luyện thành công lúc cũng không dám rêu rao khắp nơi. Bằng không, một ngày bị Đồn gia phát hiện thì xác định sẽ truy cứu. Thôi thì thua cũng được, dù sao trước cũng thắng nhiều rồi. Chủ chính cố tình không muốn cá cược, thế nhưng thần sắc đệ tử Đồn gia biết chính mình không cá cược cũng không được. Người này hiện có chút điên, nếu không làm toàn nguyện tâm nguyện của hắn, trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Cùng lắm thì lúc thắng không tu luyện này, công pháp này là được. Chủ chính hạ quyết tâm, gật đầu đáp. Được, Đỗ huynh nếu như đã nói như vậy, Chu chính ta liều mạng bồi tiếp huynh. Đỗ huynh, lần này là muốn lấy lại những thứ thua trận lần trước sao? Tất nhiên. Đệ tử Đỗ gia thấy Chu chính đáp ứng, biểu tình nét mặt cũng buông lỏng, thuận tiện buông lỏng cánh tay hắn ra. Chu chính quay đầu nhìn một chút Đường Phong trên đài. Không biết vì sao, hắn đối với Đường Phong có một loại tín nhiệm mù quáng. Hắn khẳng định có thể thắng trận chiến lôi đài này. Chu chính chỉ bất quá là một địa giai, nhãn lực cũng không cao minh, cũng không biết 16 người còn lại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng loại tín nhiệm này là vô căn cứ. Xuất phát từ hảo ý, Chu chính nhắc nhở nói. Đỗ huynh à, huynh còn muốn thay đổi đặt cược hay không? Tại sao phải đổi chứ? Tên đệ tử Đỗ gia nghi hoặc nói. Người cá đừng huynh thắng, ta cá là hắn thua. Chu chính nói những lời này thuần túy là vì suy nghĩ cho đối phương, căn bản không mang theo chút nào ích kỷ. Vậy mà nói nghe xong, đệ tử Đỗ gia cười nhạt nhìn Chu chính nói. Sao, người cũng muốn công pháp của Đỗ gia ư? Chu chính oan uổng gần chết, trong cơn tức giận cũng không thèm nói với vô ích, chỉ nói. Vậy Đỗ huynh người cứ ra tay, Chu chính ta đón tiếp là được. Đệ tử Đỗ gia nhíu mày. Hay cho hai lần cá cược, người đều cá cược thắng ta. Ta cá là hắn thua. À, mẹ nó, lão tử cũng không tin. Một tên thiên giai hạ phẩm lại không có người nào có thể đánh bại sao? Hắn đi cho tới tận bây giờ cũng nên kết thúc tại đây thôi. Dân cờ bạc cùng nhìn đều có loại tính cách giống nhau. Một khi thua nắm mắt rồi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào phương hướng mình dần thức chuẩn, toàn là nói mò. Loại dân cờ bạc này đều giống nhau, là thua đến tán gia bại sản, nhà tan cửa nát. Cuối cùng, lưu lạc đầu đường, luân lạc đến làm tình khất cái. Hai người ra định đồ ước, còn mắt không nháy, nhìn chằm chằm trên lôi đài. 16 người tham gia lôi đài chiến, hiện tại chỉ còn 8 người trên lôi đài. Kết thúc phần 152. Ngày mai mình sẽ đọc tiếp phần 153 nha.